One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 318, siêu tế bào tái sinh. Will ngồi ngay ngắn vân chi tháp ngọn tháp, nhắm mắt lại, bắt đầu rút thăm đi. Đinh, chỉ lệnh thu hoạch được. Hiện tại bắt đầu rút ra nhiệm vụ chính tuyến L chủ bầu trời người liên quan vật ban thưởng. Vẫn là bộ kia quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc luân bàn, bất quá, hệ thống, ta thế nào cảm giác anime nhân vật trở nên nhiều hơn, lanh mắt Will phát hiện mặc dù quá trình không thay đổi, nhưng trước mặt anime nhân vật ảnh chân dung giống như nhiều một chút. Nhìn kỹ, hắn chợt phát hiện thất long châu bên trong Son Gohan, trở về suy nghĩ một chút. Vị này treo bức nhị đại giống như trước đó cũng chưa từng gặp qua, cho nên thừa dịp kim đồng hồ vừa mới chạy thời điểm vội vàng hỏi nói. Là như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền xong, chủ ký sinh còn có vấn đề gì sao, người bình thường lời nói. Bình thường biết giải thích một chút vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế a? Đầu tiên, bổn hệ thống không phải người. Tốt a, ngươi thắng. Ta thừa nhận vô tri của ta. Tiếp theo, chủ ký sinh không có hỏi vấn đề. Tại logic quy tắc bên trong thiết lập phải không cho trả lời. Ta hiểu được, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta tốt a. Có thể rút ra nhân vật số lượng, cùng túc chủ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, trên thực tế ta mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ chính tuyến, anime nhân vật số lượng đều tăng lên, là như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế mà cho tới hôm nay mới phát hiện, cái hệ thống này làm sao như thế không trí năng, những cái kia bên trong hệ thống không phải đều giống như lão gia gia hòa ái dễ gần sao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này giống như đã biết cũng không có tác dụng gì. Dù sao rút đến cái gì là cái gì. Đinh. Nhân vật rút ra hoàn tất, Will một cái thất thần, hệ thống bên kia thế mà đã trải qua hoàn thành ban thưởng nhân vật rút ra. Ngẩng đầu một cái, không chịu được giật mình kêu lên, rút ra kết quả là đến từ hỏa ảnh thế giới Senju Hashirama. Nhân vật tổng hợp đánh giá, S, đột nhiên có loại bị nện giải thưởng lớn cảm giác. Đệ nhất hỏa ảnh, Senju Hashirama. Hẳn là rằng là thuộc về loại kia trừ nhân vật chính bên ngoài nhất giống nhân vật chính nhân vật. A, sau khi mặc dù chết bị thân đệ đệ khai phát ra nhẫn thuật các loại trà đạp. Nhưng trước khi chết là thuộc về bình sinh chưa bại một lần. Vô địch nhất là cuộc đời của tịch mịch bên thắng. Senju Hashirama mang theo mang đặc tính là thiên phú siêu tế bào tái sinh, siêu tế bào tái sinh. Siêu việt đuôi thú tế bào hoạt tính, vô hạn phân liệt số lần, có được siêu tế bào tái sinh thiên phú giả, trừ phi nhận chí tử tổn thương thế, nếu không dù cho gãy tay gãy chân, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, căn cứ người sử dụng cường độ thân thể ảnh hưởng, dù cho nhận vết thương chí mạng, cũng rất khó bị giết chết, cường độ thân thể càng lớn, chí tử suất càng thấp. Trên phạm vi lớn toàn diện đề cao thân thể sức khôi phục. Trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ, đề cao mạnh cường độ thân thể hạn mức cao nhất. Treo bức kỹ năng quả nhiên bản thân liền là cái. Treo, đây quả thực là gián bất tử. Tiểu cường, kỹ năng, có siêu tế bào tái sinh. Lại thêm hội trưởng cung cấp võ đạo chi cực. Will cảm giác tương lai mình phương hướng phát triển chính là một cái nhiều trái cây năng lực phiên. Bản bách thú, dựa vào thân thể của hắn cường độ, đơn giản không tưởng tượng ra được có cái gì phương thức bình thường còn có thể giết chết hắn. Đương nhiên, cho dù đạt được thiên phú như vậy, Will cũng sẽ không tự đại đến coi là vô địch thiên hạ. Nơi này dù sao cũng là hải tặc thế giới. Thần kỳ trái ác quỷ năng lực tầng tầng lớp lớp, đơn cử nhất ví dụ đơn giản, nếu như Will nhất thời không quan sát, bị địch nghĩ khăn vỗ hai lần, cũng là sẽ lật thuyền trong mương, nhưng loại thiên phú này đối với thực lực hắn tăng lên. Phải không có thể nghi ngờ, chính ta đeo đi, chỉ lệnh thu hoạch được, thiên phú phát bên trong, chấm ngoặc kép, chủ ký sinh đeo thành công. Theo hệ thống tiếng rơi xuống, một cỗ khó mà hình dung sức sống cảm giác từ toàn thân mỗi một tế bào bên trong tán phát ra. Một loại không gì không thể cảm giác tự đại não phát ra. Will kém chút nhịn không được bản thân nhảy dựng lên. Thông qua hiện tại xem, Will phát hiện mình tế bào đều tựa như biến sắc. Nếu như màu xám đại biểu cho già yếu, lục sắc đại biểu cho khỏe mạnh. Cái kia Will bây giờ tế bào đơn giản giống như là màu đỏ, giống như núi lửa sắp phun trào. Vô cùng vô tận sức sống chờ đợi phát tiết. Một cái long lân lưỡi đao xuất hiện từ trong lòng bàn tay. Khảo thí được trên cánh tay dùng sức vạch một cái. Không có vạch phá không thể nào tung vẩy chi thuật biến hóa ra lưỡi đao. Thế nhưng là so tông nghiêm trong tay đại khoái đao nhị thập nhất công dài thuyền trường quang. Còn muốn sắc bén, tuyệt không có khả năng không chảy nổi ra. Rụi rụi con mắt, trợn to, lần nữa xẹt qua. Will lúc này mới thấy rõ chuyện toàn bộ đi qua. Thân thể của hắn vốn là sức khôi phục kinh người. Lại có long long trái cây tăng thêm. Cho nên uy sát mới có thể sử dụng có ở trước bất tử huyết chiến chi thuật. Nhưng là bây giờ, tại lưỡi đao mở ra ra trong nháy mắt. Vết cắt liền đã tự lành. Nói cách khác, theo lưỡi đao di động, vết thương liền giống như khóa kéo bản thân khép kín. Đây mới là vì cái gì Will lần thứ nhất không nhìn thấy vết thương nguyên nhân. Đây không khỏi có chút quá biến thái đi. Will trong lòng cũng nhịn không được âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên, hệ thống cung cấp nhân vật đặc tính mới là hắn có thể ở thế giới mới cùng dâu bạc. Bách thú loại kia lũ biến thái tranh phong mạnh nhất thần khí. Hắn hiện tại, làm không tốt đã trải qua có thể cùng bây giờ bách thú đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nhìn lướt qua chiến lược của mình, phân phối trang bị siêu tế bào tái sinh về sau, chiến lược lập tức tăng 500 vạn, cuối cùng chiến lược đã đạt đến 4.500 vạn nhiều. Chính thức siêu việt ngải đặc la. Trở thành ngày vương hải tặc đoàn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chiến lược. Cười cười hài lòng, khiêu chiến kim sư tử quả nhiên có đại thu hoạch. Hắn kế hoạch rất nhanh sẽ đi thế giới mới nửa đoạn sau bái phỏng dâu bạc. Hải tặc ở giữa sự tình gì đều có thể phát sinh. Đến lúc đó làm không tốt một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Có kỹ năng này về sau, để trong lòng của hắn an tâm không ít. Có cái gì thích hợp bám thân nhân tuyển sao? Will theo bản năng hỏi một câu. Nhân vật kiểm tra bên trong. Đinh, kiểm tra đến phụ họa Senju Hashirama chủ ký sinh bộ hạ. A lại có thể có người có thể làm cho đệ nhất bám thân xuyên Việt. Ai, Spark khố bá. Lại, là khố bá. Ân, suy nghĩ kỹ một chút. Đơn thuần tính cách, siêu cường sức khôi phục. Lại thêm vũ trụ cấp cờ bạc trả ra gì vẫn cùng kiên nhẫn ma bài bạc tinh thần. Còn giống như xác thực thật thích hợp. Will hưng phấn thời khắc. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp phân phó nói. Bám thân đi. Đinh. Chỉ lệnh tiếp thu. Nhân vật bám thân bên trong. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Đại hải trình nửa đoạn trước. Tiếp cận hương đợt địa quần đảo đường biển. Một chiếc không có treo bất luận cái gì cờ xí thuyền hải tặc đang ở xuôi gió mà đi. Bong thuyền, một phiếu tên cơ bắp nhóm ngồi vây chung một chỗ, đang ở tụ chung đánh bạc, xếp bài cùng hoa thuận. Lại là ta thắng, Hắc bỗng nhiên đem bài một đưa, hưng phấn mà kêu lên. Chiếc thuyền này, chính là học nghệ sau khi trở về, xuất thuyền lơ lửng chi quốc khổ bá xuất lĩnh thứ tư phiên đội. Bởi vì cái gọi là dạng gì đem cà vạt dạng gì binh. Khổ bá xuất lĩnh thứ tư phiên đội có được hai đại nhiều nhất, tên cơ bắp nhiều nhất, dân cờ bạc nhiều nhất. Cho nên người ở đây hắn phiên đội cơ bản chỉ có thể nhìn thấy hai chuyện. Hoặc là tại tiến hành huấn luyện, hoặc là tại tụ chung đánh bạc. một bên xem cuộc chiến khô bá gấp đến độ vò đầu bứt tai. Mắt thấy một vòng chiến thôi, sốt ruột lật đật giống nói, nhìn ta đến cùng các ngươi đùa nghịch hai ván. Thu hoạch là toàn bộ thuyền ánh mắt khi dễ. Đội trưởng, ngươi còn có Bailey sao? Ai nha? Sao đo nhiều như vậy làm gì? Bây giờ không có trước tiên có thể nợ lấy a. Thế nhưng là ngươi đã đem sang năm tiền lương đều trả trước a. Khô bá đỏ mặt lên, bất quá dục vọng trong lòng cuối cùng áp đảo lý tính. Hắc, ngươi trước cho ta mượn 1.000 vạn Bailey. Ai biết, Hắc chậm ung dung từ trong túi móc ra mấy trương hóa đơn tạm. Đón gió run lên, đội trưởng, ngươi có thể đã trải qua thiếu ta 100 triệu Bailey a, cái này, chấm ngoặc kép. Khô bá đang ở từ nghèo thời khắc, bình tĩnh mặt biển phong ba lóe sáng, một đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên thoát ra, đúng là một đầu xà hình hải vương loại, từ đáy biển nhô đầu ra, hướng về phía tứ phiên đội tài công liền táp tới. Hải vương loại tới quá nhanh, tại tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời khắc, khô bá động, nương theo lấy túc hạ một tiếng vang thật lớn. Khô bá một cái xúc địa đi vào tài công bên người. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một cái trước đẩy ra. Nhưng mình lại chiếm cứ tài công vị trí. Hải vương loại chỉ cần có ăn liền có thể. Cái kia quản ngươi là giáp ớt bính đinh. Mở ra miệng rộng cắn một cái. Răng rác, máu tươi từ khô bá đầu vai phun ra ngoài. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Ngươi cái này hỗn đản. Dám đến địa bàn của ta nháo sự, không để ý bả vai đau xót, song quyền vung lên, phốc phốc, hải vương loại đầu liền giống như dưa hấu, đỏ trắng vẩy ra, trực tiếp bị khô bá đánh thành vỡ nát. Đám người cái này mới phản ứng được, thuyền y đâu, mau chạy tới nhìn xem đội trưởng chính là thương thế. Hắc một bên nóng nảy hô hào, một bên đi vào khô bá bên người. Ha ha, chúng tiểu nhân, đêm nay ăn hải vương loại đại tiệc rồi. Khô bá không để ý cười nói, hướng về phía Hắc, vết thương nhỏ, chỉ cần nuôi 2 ngày, chấm ngoặc kép, đột, một cỗ cảm giác vô hình tràn ngập toàn thân, sức sống từ mỗi một tế bào bên trong bắn ra. Hắc đuổi đi lên, liếc nhìn khô bá bả vai, tỉ mỉ nhìn 2 lần, kính nể nói. Đội trưởng, phản ứng của ngươi thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy vẫn không quên dùng ra vũ trang sắc. Thế mà một chút tổn thương cũng không thủ. Khô bá không giải thích được đem rách nát áo triệt hạ. Bản thân lại kiểm tra rồi một lần. Ai, sờ lấy đầu cười ngây ngô nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút đội trưởng của các ngươi là ai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.